Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 356, thêm bao nhiêu? Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh bị ưng đỡ chán. Tính tình lão tử này càng kém hơn tính tình đứa con trai nha. Vẻ mặt vô tội trả lời. Ngượng ngùng, cháu chưa thấy qua chi phiếu 3.000 vạn. Hừ, Hoàng Phủ Thí hừ lạnh một tiếng. Miệt thị liếc nhìn Thịnh Vị Ương. Hoàng Phủ Thí cho rằng Thịnh Vị Ương đã tiếp nhận chi phiếu 3.000 vạn này rồi. Ở trong lòng châm chọc nói móc, tên nhóc thúi, đây là con nhóc mày thích vì 3.000 vạn liền một chân đạp mày. Thật thi đi mất mặt người của lão tử. Ngón tay Thịnh Vị Ương nâng lên một chút, búng búng chi phiếu, sau đó lại lần nữa thả chi phiếu về trên bàn sách. Mặt mày cười cong cong đến tựa như trăng non. EMP, tôi và Hoàng Phủ Bạc Ái là người yêu trong định mệnh. Ngài muốn tôi buông tha tình cảm chân thành trong cuộc đời tôi. Ngượng ngùng, 3.000 vạn không đủ. Đến thêm tiền, khóe môi Hoàng Phủ Thí run rẩy một cái. Sau đó thực không bình tĩnh gương mặt liền vặn vẹo. Khó có thể tin tức giận trừng mắt nhìn Thịnh Vị Ương. Con nhóc thúi đáng chết này vừa mới nói cái gì? Thêm tiền, Hoàng Phủ Thí hung hăng cắn răng một cái. Giọng nói gần như phun ra từ giữa kẽ răng. Thêm bao nhiêu, để cho cháu suy nghĩ. Thịnh Vị Ương chống cằm, mắt tiễn hơi rũ làm ra bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Bỗng chốc, nhướng mày, cười xinh đẹp nói, EMP, ngài cảm thấy hạnh phúc nửa đời sau của con trai ngài giá trị bao nhiêu tiền? Ngài liền thêm bấy nhiêu tiền? Cách chương.